Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trường sâu, không có phương hướng. Trên thực tế, người ta nếu hỏi cô muốn học ở cái trường gì, đại khái cô cũng không trả lời được. Bởi vì Tinh Tuyết cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề học đại học. Khắc Nam xoa xoa đầu cô. Hay là cùng anh đi du học có được không? Tinh Tuyết cất tiếng thở dài. Học lực cảm mờ như em còn có thể đi được sao? Không sao, chỉ cần em nguyện ý, anh sẽ cố gắng ở phía sau cho em lo lắng. Hoàng đế không vội, thái giám đã vội vàng cái gì cơ chứ? Nhưng mà mặc kệ, miễn là chỉ cần em đi cùng anh qua đó thôi. Em không đi, nhưng nếu chúng ta có duyên phận, hy vọng sẽ chờ được nhau. Thôi, không nói nữa, anh lại buồn bây giờ. Tí đi ăn nướng với hai người bạn của anh nhé. Ừ, được thôi. Khắc Nam dẫn Tinh Tuyết đến nhà hàng tự nướng. Nơi đó có hai người bạn của cậu là Linh Trung và Bảo Khang. Trung kỳ hai người này cũng cảm thấy khó chịu. Con trai trong lúc tụ tập lại có thêm nữ sinh sẽ không được tự do thoải mái. Nói chuyện không thể quá trớn, cử chỉ không thể quá thô lỗ. Ngay cả hút thuốc cũng không thể hút nhiều, sợ cô gái kia để ý đến. Nhưng mọi người vẫn chịu đựng được. Ai bảo huynh đệ của mình lại yêu cô? Bọn họ đều gọi cô là chị dâu. Mấy đầu Tinh Tuyết hết sức quẫn bách, sao rồi quen cũng không sao. Cô thông minh biết được bọn họ gọi như vậy không phải là xuất phát từ trêu đùa, mà ngược lại là một loại thừa nhận, cũng là tôn trọng. Bốn người chọn xong thức ăn thì tìm chỗ ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi mà nướng thịt. Không tới một lúc, đột nhiên điện thoại của Tinh Tuyết rung lên một hồi. Là Thế Anh. Không hiểu sao anh ta lại gọi cho cô. Tinh Tuyết à, em đến bệnh viện phụ sản đi, Hoài không ổn rồi. Tinh Tuyết run rẩy gọi điện thoại. Phía bên còn Hoài chỉ có tiếng khóc, tiếng kêu gào của nó. Mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Còn Hoài chắc chắn là gặp chuyện rồi. Còn chuyện gì thật sự cô đã lờ mờ đoán ra, chắc có lẽ liên quan đến vợ của Thế Anh. Cô đứng lên nhợt nhạt chào cả bàn muốn ra về. Các nam cặng hỏi mãi, Tinh Tuyết mới có thể bình tĩnh kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Cậu nghe thế liền kêu Linh Trung trả tiền, trong nháy mắt đã cùng Tinh Tuyết rời đi. Hai người lao như bay đến bệnh viện. Còn Hoài nằm trên giường, đôi mắt đã khép lại như đang ngủ say. Khuôn mặt đã bị đánh cho sưng húp lên một mảng xanh tím. Tại khóe mắt, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Mái tóc đã bị cắt nhăm nhở đến không rõ hình dạng, hình như vừa được bác sĩ cho uống thuốc an thần nên có lẽ đã ngủ say. Thế Anh mệt mỏi dựa vào ghế, quần áo tả tơi. Tinh Tuyết nắm lấy cổ áo của anh cất tiếng. Nói cho tôi nghe, đã xảy ra chuyện gì? Anh nói, em ấy bị đánh và bị sảy thai, hiện tại sức khỏe rất yếu. Cô kích động tát cho Thế Anh một cái đau điếng. Kẻ đánh nó là vợ anh, tại sao anh lại không bảo vệ nó? Đồ khốn nạn, số phận của nó rất đáng thương, anh có biết không hả? Tại sao chứ? Khắc Nam kéo Tinh Tuyết lùi sau mấy bước. Bình tĩnh nghe anh, thấy anh nói đã em. Tinh Tuyết à, anh xin lỗi, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên thế này. Xin lỗi, một câu xin lỗi của anh ta có thể đem những chuyện mà vợ anh đã làm gạt bỏ được hết sao? Một câu xin lỗi của anh có thể khiến cho con của Hoài mất đi, đứa nhỏ có thể trở lại sao? Thật xin lỗi, tôi chịu không nổi câu xin lỗi của anh, và còn Hoài cũng thế. Tôi sẽ không có tha thứ cho anh đâu. Anh cứ sống những tháng ngày khốn khổ của anh đi. Thế anh chậm rãi quỳ ngã trên nền gạch. Mặc kệ thế nào đi nữa, tôi cũng không buông tay em ấy ra. Anh hại nó còn chưa đủ sao? Anh còn muốn làm gì? Dù sao sẽ không để bất cứ ai tổn thương cô ấy nữa. Anh sẽ ly hôn, sẽ sớm thôi. Tinh Tuyết ở lại bệnh viện chăm sóc con Hoài. Lúc nó tỉnh dậy dường như rất hoảng loạn sợ hãi, liên tục đập phá và gào thét. Bác sĩ buộc phải tiêm thức an thần. Nhìn nó nằm trên giường bệnh, đôi mắt vương tơ máu, là khóc hay là vì hận, chẳng thể nói rõ nổi. Thật sự khiến người ta đau lòng muốn chết. Thế Anh ở bên cạnh cũng liên tục ôm lấy nó. Không sao, không sao đâu, chỉ là một con ác mộng, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Anh xin em đừng có làm sao cả. Lần thứ hai con Hoài tỉnh giấc đã là lúc nửa đêm. Đứa con gái ngốc nghếch kia, ngay cả cô nó cũng không cần, nhưng nhất định phải nép vào vòng Thế Anh để khóc nức nở. Thế Anh, cứu em. Từng tiếng nhỏ bật ra trong cổ họng cô khóc, lại vì khó thở mà ho bật ra. Còn Hoài hoảng sợ, đau quá, tại sao lại tối mịt như vậy? Trong cơn nửa mê nửa tỉnh chập chờn, bóng tối vây quanh dày đặc. Còn Hoài sợ hãi, muốn đưa tay lên cửa quạng nhưng mà đau. Anh đây, anh ở đây. không sao rồi. Không để đôi tay kia phải cua thên, thế anh đã vội vã ôm lấy nó ủ bọc trong tay mình. Nó run rẩy bờ vai nhẹ. Thế anh à, em yêu anh. Đừng bỏ em, đừng bỏ em. Em không thấy gì cả, không thấy gì hết. Tiếng nức nở vang lên như một chú mèo con yếu ớt. Từng ngụm đều muốn cắn nát sự ngông cuồng thường ngày của Thế Anh. Tình Tuyết thật sự lúc này chỉ muốn điên lên, muốn tát cho con Hoài hai bạt tai để nó tỉnh ngộ. Nó ra nông nỗi này là vì ai? Vợ Thế Anh là người nó động vào được hay sao? Vì sao Thế Anh và nó lại chọn đi con đường như vậy? Cho dù là tình nhân, cũng nên yêu được bỏ được chứ. Tại sao hai bên lại liều chết dây dưa? Sau cuối cùng là cùng nhau, lằng nhằng thành như vắt kiệt trong sự tuyệt vọng. Ngày thứ tư con Hoài đã tốt hơn một chút, cũng có thể ăn được nửa chén con cháo loãng, cũng có thể miễn cưỡng bất đắc dĩ nói với Tình Tuyết vài câu. Cô y tá đưa kết quả cho bác sĩ kiểm tra xong, một lát đã quay lại. Có thể chuyển về phòng bệnh thường được rồi. Anh cho bệnh nhân dậy, nếu bệnh nhân không thể đi lại được thì phía kia có xe lăn. Không cần, cho tôi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Phòng bên kia chi phí cả thẻ đi. Thế anh buông một câu gọn lòn, rồi bước đi trong biết bao nhiêu con mắt lớn nhỏ trong phòng mà bế trọn cả người vào lòng, một mực ôm đi khắp dãy hành lang đến các phòng bệnh phục hồi đặc biệt sau cấp cứu. Cái phòng chỉ có duy nhất một bệnh nhân, có cả tivi, tủ lạnh và sofa riêng. Lịch khám thăm thì đặc biệt chuẩn và y tá trực 24/24, chỉ cần bấm nút sẽ lập tức tới. Nhiều tiền hay tiết tiền, thực ra cứ đi viện thì sẽ hiểu giá trị của nó. Tình Tuyết giờ đã rõ câu này. Sáng hôm sau thấy anh có chuyện gấp ở nhà, mẹ anh ta yêu cầu anh phải trở về ngay lập tức. Tình Tuyết ở bên cạnh nó, cô giúp nó tập tễnh bước vài bước ra ngoài hành lang bệnh viện hóng gió. Tình Tuyết nắm chặt tay con Hoài, khuôn mặt con Hoài vừa nhợt nhạt lại vừa mệt mỏi. Tình Tuyết liếc thấy con Hoài có sự thản nhiên và bình tĩnh khi lòng như tro tàn. Hai người chẳng nói gì cả, giống như đang đóng kịch câm vậy. Rất lâu sau đó, Tình Tuyết thở dài lên tiếng. Mày cố tình làm cho tao tức chết có đúng không? Con Hoài chỉ im lặng. Tao muốn nghe cách nghĩ của mày. Hoài à, mày có lẽ nên suy nghĩ lại đi. Hai người chúng mày đã quá sai rồi. Hai người... Thế nhưng con Hoài quay lại ngắt lời cô. Mày không phải Thế Anh. Mày cũng không biết cái cuộc hôn nhân của anh ấy thất bại đến mức độ nào. Vợ anh ấy cũng có nhân tình, nhưng nhất định không chịu ly hôn, nhất định buộc chặt anh ấy lại. Yêu thì làm gì có đúng hay sai. Tao cảm thấy chính là được ở cùng với người mình yêu, cho dù là bằng phương thức nào cũng được. Cho dù không có sự tín nhiệm giữa mọi người, cho dù sẽ làm tổn thương lẫn nhau và những người xung quanh ư, cho dù sẽ mất đi tự tôn của mày, cho dù sẽ đánh mất ngay cả chính bản thân mày ư, cho dù chỉ có thể là thống khổ, vẫn có thể là chia ly, mày phải trả giá lớn hơn như thế. Vậy thì tại sao? Tại sao không thể dừng lại? Vì lẽ gì cơ chứ? Mày có để cho ai độc nhất vô nhị trong lòng chưa? Mày cứ thử đi rồi sẽ biết. Trong lòng chứa một người, có một tháng thôi. Vậy mà một tháng chính là của người đó. Chứa một năm, thế cả một năm chính là của người đó. Sau này vật đổi sao rời thì thế nào đây? Người đó đã trở thành một phần của mày rồi. Tình Tuyết nghe thấy vậy thì cười buồn. Không phải tao không còn yêu Đăng Khôi hay gì cả. Chỉ là tao cảm thấy bọn tao chẳng thể ở bên nhau. Tao không muốn lãng phí thời gian. Tao cũng đã cực đoan như mày. Lạc Khắc Nam đã kéo tao về. Bây giờ tao có thể kéo mày về được không? Không, tao không thể rời xa anh ấy được. Xem như tao van mày có được không? Hoài à, cuộc đời chỉ là qua chớp mắt thôi. Sống tốt còn khó như vậy, hả cớ chi mày phải để người khác thêm phiền phức cơ chứ? Xin lỗi. Tình Tuyết thở dài không nói gì thêm. Còn Hoài nhìn thấy sự khoan dung bất đắc dĩ từ nét mặt của Tinh Tuyết. Nhưng dựa vào đâu mà nó cần bị người khác khoan dung? Nó đã làm gì chuyện gì sai cơ chứ? Từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh, như một người đi đường đội gió tuyết, đưa tay chẳng thấy năm ngón, chỉ có ánh sáng len lói duy nhất của ngọn hải đăng kia đưa đường dẫn lối. Bây giờ ngay cả thứ vẹn vẹn này mà họ cũng muốn cướp đoạt. Nó không thể để ai cướp đoạt Thế Anh, cho dù ý đồ đó phải trả giá lớn như thế nào. Người của tôi yêu. Dù người đó thế nào cũng là của tôi vẫn yêu thì sao? Giữa lúc không khí của con Hoài và Tinh Tuyết hết sức quái dị, lúc này Đăng Khôi ngẫu nhiên xuất hiện. Con Hoài lý nhí đáp. Chào thầy, sao thầy lại tới đây? Em không nghĩ là thầy sẽ tới. Tinh Tuyết hơi bất ngờ, không nghĩ rằng Đăng Khôi lại tới đây. Đăng Khôi hời hợt, nhợt nhạt bắt tay Hoài, sau đó cũng đưa tay về phía Tinh Tuyết. Tinh Tuyết từ trong tay Đăng Khôi rút về, cố tỏ ra bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn mang theo một chút vui ngẫu nhiên gặp lại bạn cũ vừa đúng. Cô nhìn thẳng vào anh hơn nữa còn lại mỉm cười, mà Đăng Khôi lại phảng phất như có một chút không dám nhìn vào đôi mắt của cô. Khuôn mặt của anh hết sức ổ não, khó khăn lắm mới nói được một câu. Hai người vẫn khỏe là tốt rồi. Mọi chuyện ở lớp cứ để anh. À không, thầy lo. Còn Hoài nghe thấy vậy thì khẽ cười. Cảm ơn thầy. Nói xong câu này, có ý định rút lui về phòng. Chỉ còn cô và Đăng Khôi ở lại. Anh mấp máy môi nói gì rồi lại thôi. Tình Tuyết cũng đứng im bất động. Mắt đen sương mù mênh mông chớp chớp. Sau đó thình lình che miệng lao ra ngoài nôn. Sao thế? Em làm sao? Trên mặt Đăng Khôi lúc này hiện rõ lên một tia lo lắng. Tình Tuyết rất nhanh liền ý thức được sự việc không bình thường. Đợi đến lúc Đăng Khôi phản ứng nắm lấy tay cô, Tình Tuyết đã đứng thẳng dậy, cuồng chân lao đi như một con thỏ. Cô biết tại sao mình lại phải chạy trối chết như thế. Tình Tuyết, em đứng lại cho anh. Như vậy là có ý gì? Tình Tuyết bỏ chạy, chẳng may lại vấp ngã. Đăng Khôi nhìn tình cảnh như vậy, đột nhiên co rút một trận đau đớn. Chạy vội tới trước mặt Tình Tuyết, ngồi xổm giúp cô vội bụi trên người. Sau đó ngón tay có một chút run rẩy, đếm tay cô nắm lại. Anh buông ra. Tại sao em lại nôn? Giải thích cho anh biết, có phải hay không? Tình Tuyết cảm nhận được cánh tay đang nắm chặt lấy mình chậm rãi siết chặt. Cảm giác tâm can mình cũng giống như đang từng chút bị xiên theo, song lại chẳng nói ra được lời nào. Lý trí đang từng chút sụp đổ. Cô đột nhiên nghĩ chẳng cần đếm xỉa đến bất cứ điều gì nữa, mà cứ nắm lấy người trước mặt, đem anh ấy lưu lại bên cạnh mình, tiếp đó sẽ không bao giờ thả anh đi nữa. Khoảnh khắc ấy, Tình Tuyết muốn bất chấp ôm lấy anh thật chặt, muốn dốc hết khát vọng chất chứa trong lòng. Nói rằng cứ nghĩ đã quên được anh, nhưng mà thật ra cô vẫn yêu anh. Nhưng lời nói ra đến môi, lại bị cô miễn cưỡng nén xuống. Tâm tư nặng nề như ngàn cân kia, may mắn được lý trí mỏng manh tựa sợi tóc kéo về, cuối cùng cũng chẳng mảy may lộ ra. Chính là không thể ích kỷ như vậy. Có những ranh giới, một khi đã vượt qua thì sẽ không còn có đường lui. Tình Tuyết chậm rãi đứng lên, khẽ rút tay anh ra khỏi tay mình. Sáng nay, em ăn nhầm thứ gì đó. Chỉ là có một hơi chút khó chịu. Căn bản không có cái như anh nghĩ đâu. Sao em biết anh đang nghĩ gì? Anh nghĩ gì cũng không quan trọng. Cho dù có như anh nghĩ, thì cũng chẳng phải là của anh. Tôi và Khắc Nam từ lâu đã cùng nhau, cho nên anh cũng đừng ảo tưởng. Đăng Khôi nghe xong những lời này của Tinh Tuyết, anh cảm giác không thở nổi. Nghe như đã lâu giữa một thế kỷ vậy. Anh nhìn cô sắc mặt trầm tĩnh như nước, ánh mắt u ám khó hiểu, khiến người ta không thể nắm bắt được suy nghĩ của anh. Thật sự là như vậy sao? Phải, anh đã có gia đình, tôi đã có bạn trai. Chúng ta không còn quan hệ gì cả. Từ lúc anh lấy vợ, anh trong lòng tôi đã chết. Việc anh nên làm là đối xử với chị ấy thật tốt. Lại nào em lại vô tình đến thế? Trong lòng anh em vẫn hoàn toàn không giống với những người khác, cho nên anh càng không thể lừa em. Anh không thể dứt bỏ em được, nhưng cũng không thể phụ cô ấy. Mới đầu anh không muốn thật sự cùng cô ấy, thế nhưng cô ấy đối tốt với anh quá. Anh... Đầu óc của anh hiện giờ rất rối bời, không biết nên làm thế nào cả. Nếu như em có đứa nhỏ là của anh sẽ chịu trách nhiệm. Vậy tôi mà nói bất luận ai ở bên cạnh rời tôi đi, tôi cũng sẽ không bao giờ níu giữ. Tôi chỉ buông bỏ không tranh không đoạt, bởi vì tôi tin sự thật sẽ không bởi vì tôi mà thay đổi điều gì. Tự tôn là thứ hoàn toàn vô dụng, nhưng lại là điều quan trọng nhất đối với tôi. Tôi nghĩ anh đã hiểu rồi chứ. Đăng Khôi tự giễu mà nở ra một nụ cười, cuối cùng buông tay rời đi. Tình Tuyết cũng cười, lúc này đây lại cười đến thê lương như thế. Cô không nói thêm gì cả, cũng quay lưng đi về phía phòng bệnh của con Hoài. Vô luận là như thế nào, cuối cùng cũng lưu lại chỉ có một đống tro tàn mà thôi. Dù cho có dùng cách gì đi chăng nữa thì chấm dứt hoàn toàn là tốt. Giây phút đó, cô chỉ có ý niệm trong đầu là đột nhiên nghĩ thông suốt, vẫn như cũ là cảnh giới cao nhất. Đăng Khôi rời đi, đến hành lang bệnh viện gặp phải Khắc Nam. Cậu thấy anh thì nở ra một nụ cười khe khẽ. Chào thầy. Đăng Khôi có một chút khó chịu. Anh biết rõ ràng rằng anh và Tinh Tuyết đã không còn gì nữa, nhưng trong lòng nhất thời không chấp nhận được chuyện cô và Khắc Nam quen nhau. Đăng Khôi dừng chân đứng ở một bên, cách xa cậu một chút. Lúc này, anh không có những lời hay là vẻ mặt quá nhiệt tình. Anh cũng không cần giả bộ một vẻ mặt giống như cậu để ứng phó. Đăng Khôi đáp lại một chữ. Ừ. Khắc Nam vẫn như cũ nhiệt tình với anh. Thầy đến thăm Hoài à? Ừ, tôi có việc đi trước. Chào cậu. Vậy em không tiễn. Nghe thấy Khắc Nam tia cười ngoác cả miệng, vẻ mặt miễn bàn có bao nhiêu là đắc ý. Đăng Khôi bỗng nhiên muốn chạy trốn. Thiên Phú chạy quá ngắn đâu rồi, từ lâu đã quen mất. Nhảy mắt đã bước ra đến nhà xe. Anh lập tức lái xe chạy trối chết về nhà của mình. Tình Tuyết dường như đã lờ mờ đoán ra được cô rất có thể đã mang thai. Cũng chưa từng nghĩ tới chuyện làm mẹ còn quá trẻ. Nhưng nếu như có thai, cô nhất định sẽ dũng cảm đưa lưng chống lại cả thế giới để sinh con mình ra. Lúc Khắc Nam tới, Tình Tuyết nhìn cậu gần như là một đường nhảy tung tăng về phía mình. Trời nóng bức, trên đầu nam sinh đều là mồ hôi. Gương mặt trắng nõn nổi bật giữa hai hàng lang bệnh viện. Lúc chạy đến trước mặt cô còn suýt nữa thì ngã. Tình Tuyết không mảy may lộ ra điều gì bất thường, hướng tới Khắc Nam cười mỉm một cái. Ai làm gì mà anh chạy như ma đuổi vậy? Chắc lại không. Không chạy thì để ai đó cướp mất em đi thì sao? Tình Tuyết hơi gượng lại. Cô liếc cậu một cái rồi lạnh nhạt lên tiếng. Nói bậy. Khắc Nam nửa đùa nửa thật nói. Anh thật cảm thấy em bây giờ hình như là đối xử với anh không mấy hăng hái, nhiệt tình như lúc trước, còn có rất nhiều hứng thú. Ngược lại thì giờ hình như em không coi trọng chuyện tình cảm này lắm. Không phải. Thời gian này có quá nhiều thứ xảy ra. Em nhất thời lơ là chuyện tình cảm thôi. Anh chỉ đùa thôi. Không sao đâu. Dù gì anh cũng sẽ yêu thương em vô điều kiện. Em cầm cháo vào cho Hoài đi. Anh đi về đây. Em cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Cảm ơn anh. Anh về đây. Dạ vâng. Tình Tuyết này. Gì ạ? Anh hôn em có được không? Chỉ là tháng qua thôi cũng được. Tình Tuyết mấp máy môi muốn nói gì đó rồi lại thôi. Không gian lặng thinh không một tiếng động. Anh ngoảnh mặt đi, cứng ngắc bảo. Coi như anh chưa nói gì. Anh cũng không muốn em khó xử, cũng không muốn miễn cưỡng em. Em đã thay đổi rồi. Tình Tuyết không nói gì, nhìn theo bước chân của Khắc Nam rời đi. Khắc Nam thấp giọng nói. Ngày mai gặp lại nha, bây giờ anh về đây. Có một đoạn thời gian thật lâu về sau, Tình Tuyết luôn mơ thấy bóng lưng của Khắc Nam ngày đó rời đi. Cô dõi mắt theo Khắc Nam. Khắc Nam đi rất chậm, chẳng hề ngoảnh lại. Nhưng dường như cũng không hề muốn rời đi. Hoàng hôn rải ánh chiều trên những tấm gạch đỏ rực trên đường đi. Khắc Nam như một khối thạch anh trầm tĩnh bước đi. Khoảng cách với anh càng ngày càng xa, mà biểu cảm trên mặt Khắc Nam có phần nhạt nhòa không rõ. Nhưng mà cô biết, đối phương nhất định rất buồn, và nỗi buồn này là do cô mà nên. Tình Tuyết đưa cháu vào cho con Hoài, sau đó viện cớ ra ngoài. Cô đến tiệm thuốc tây trước cổng bệnh viện mua một hộp que thử thai, cẩn thận giấu vào túi sách, định bụng lát nữa tắm rửa sẽ dùng. Lúc này trong phòng chỉ còn một mình con Hoài. Đây là lần đầu tiên nó cảm giác cô đơn. Từ cái khoảng cách thời gian đó cho đến nay, nó đã quen với sự hiện diện của Thế Anh bên cạnh. Nói đúng hơn là trên cơ bản, bọn họ đã sống chung trong bệnh viện suốt một tuần qua. Từ buổi chiều cái hôm Thế Anh đột nhiên bị người trong nhà lái xe đến trước, đã qua 72 tiếng đồng hồ. Nhìn vẻ mặt chật vật vội vã của anh rồi biến mất dưới ráng chiều, trong lòng con Hoài dâng lên một nỗi bất an. Tự hồ sự rời đi của anh lúc này chính là lời vĩnh biệt, là dấu chấm hết cho chuyện tình của bọn họ. Con Hoài không dám suy nghĩ miên man. Nhưng 3 ngày qua không hề có tin tức gì của anh làm cho nó rất sợ. Nó đã từng thử gọi điện cho Thế Anh, nhưng mỗi lần vừa định gọi điện thoại thì lại lập tức ngắt máy. Nó cũng nhờ cả Khắc Nam cũng gọi điện hỏi thăm, nhưng kết quả cũng chẳng được khác là bao. Cái tình huống này làm cho nó càng bất an hơn nữa. Suốt ngày tâm thần không yên, nhưng lại không muốn Tuyết Tinh lo lắng cho mình, nên vẫn phải mạnh mẽ và kiên trì. Nói về Thế Anh, anh bị cha mình ép trở về nhà. Bầu không khí trong nhà trước sau như một chiến tranh, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Loại cảm giác khó chịu này, từ thời khắc đẩy cửa ra bắt đầu, đã bám lấy theo từng tế bào trên người của anh. Buồn bực khó chịu mà ăn cơm, sắc mặt cha mẹ anh đều không tốt cho lắm. Nếu không có đứa em gái anh líu lo nói vài câu, thì bầu không khí trên bàn cơm lại càng thêm hỏng bét. Cầm nước xong, Thế Anh muốn về liền bị ba anh gọi lại. Vào phòng ba, có chuyện muốn hỏi con, hai chúng ta tâm sự. Có chuyện gì vậy ba? Bà vỗ vỗ bờ vai anh rồi cất tiếng. Có chuyện gì vào phòng rồi nói. Thế anh miễn cưỡng vào phòng của ba anh. Sau khi vào phòng, ba anh lập tức trở tay khóa cửa lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ba anh phun ra một vòng khói rồi trầm tiếng. Thế anh, có phải con muốn cùng với đàn trang chia tay hay không? Đúng vậy. Con cũng đã nhờ luật sư thảo sẵn đơn ly hôn. Chuyện lớn như vậy, sao con không cùng người nhà căng nhất tới? Chuyện riêng của con không có gì để nói ạ. Con... Bà anh bị một hơi chặn ở cổ họng, một lúc sau mới nuốt xuống được. Sao lại không thể nói? Con vẫn là con trai của ta. Chuyện này ta không đồng ý, nhất định là không đồng ý. Cho dù thế nào, con cũng sẽ không sống vì gia đình nữa. Mấy năm qua lúc nào cũng vì gia đình, con đã mệt mỏi lắm rồi. Con không thể tiếp tục sống như thế nữa. Cưới đàn trang là điều ba mẹ mong muốn, con cũng đã làm rồi. 30 năm qua, con không phải là thế anh, mà là cái bóng của ba. Là kẻ để ba chán đầy những khuyết điểm của thời nanh tiên. Con xin ba cho con được phần đời còn lại, được sống cuộc sống của con đi. Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ba thấy anh thở dài, sau đó đánh mắt nhìn về phía anh. Anh biết ý nên tiến anh về phía cửa, là mẹ của anh. Mẹ, thế anh à, cho dù lần này là như thế nào, mẹ nhất định sẽ không đồng ý chuyện của con và con bé kia đâu. Con có biết mối quan hệ của nhà ta và bên Vĩnh Niên, có phải con muốn chết hay không mà muốn từ hôn chứ? Lấy cũng đã lấy rồi, bà mẹ cũng đã kết hôn, cũng không có tình yêu, chẳng phải vẫn là hạnh phúc tới bây giờ sao? Con không yêu đàn trang, bà mẹ biết mà. Cho đến bây giờ đã là cực điểm rồi. Cô ta cũng không tốt đẹp dịu dàng như ba mẹ nghĩ. Chính cô ta đã hại chết đứa trẻ trong bụng của Hải, dù sao cũng là cốt nhục của con. Con xin lỗi ba mẹ, con đi đây. Mong bà mẹ đừng tham gia vào chuyện của con và Đan Trang nữa. Dù sao bà mẹ cũng không đồng ý chuyện này, và cũng chỉ xem Đan Trang là đứa con dâu duy nhất. Vậy quyết định của bà mẹ, cô ta vẫn là con dâu của ba mẹ. Nhưng mà con sẽ không xem cô ta là vợ. Cô ta quá thủ đoạn, quá nhẫn tâm. Nói rồi Thế Anh đi ra cửa. Thế Anh, con đứng lại cho ba. Con thật là, sự nghiệp của cái nhà này sắp tiêu tán vì con rồi. Nếu con rời đi, coi như nhà này chưa từng sinh ra một đứa con bất hiếu như con. Bà không hề có con. Thế Anh sở dĩ liều mạng mà thời gian này chạy đôn chạy đáo mở công ty riêng vì đề phòng vấn đề này sao? Anh đã sớm làm tốt chuẩn bị ly khai ra khỏi gia đình. Thế nhưng vì sao khi ngày này thực sự đến, anh vẫn cảm thấy đau lòng? Giữa tình thân và tình yêu, vì sao lại phải bỏ một lấy một cơ chứ? Anh chỉ cảm thấy tim đau muốn chết, nhưng đồng thời lại nhẹ nhõm đi rất nhiều. Bởi vì đã từng hứa với Hoài sẽ không để cô bé chịu thiệt thòi nữa, cho dù phải trả giá đắt như thế nào. Đã sớm muốn ly hôn, đã sớm nhịn không nổi nữa, cứ như thế này cũng tốt. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô của mẹ anh. Thế anh quay đầu lại thì ba anh đã ngã xuống đất, miệng phun ra toàn là máu tươi. Thế anh quay chạy lại đỡ ba mình. Ngay cả lúc này cả nhà hoảng loạn gào khóc. Sau đó mới tri hô gọi xe cấp cứu đưa ông tới bệnh viện. Thế Anh đứng trước phòng cấp cứu, một ngày dài như một năm, lao lực nhiều năm như thế. Thân thể của ba anh vốn dĩ đã không được tốt cho lắm. Huyết áp cao, lại còn thêm bệnh dạ dày mãn tính. Bác sĩ nói ba anh bị tăng huyết áp đột ngột, dẫn đến đau tim. Trái tim đã tổn thương rất nặng, nếu còn một lần nữa thì e rằng. Thế Anh ôm đầu, anh đã hứa với Hoài sẽ không để chuyện bọn họ đến phải bước chia ly. Anh sẽ không để cho người mình yêu phải chịu oan ức dù chỉ là một chút. Nhưng mà có một số việc vẫn ngáng bước chân của anh. Đầu tiên là Đan Trang làm tổn thương em ấy. Bây giờ lại là bệnh của ba anh nữa. Ba anh vẫn đang hôn mê trong kia. Cô không biết khi nào ông sẽ tỉnh lại. Thế anh lại không biết trong lúc rối trí để điện thoại ở đâu. Không cách nào liên lạc được với Hoài. Hơn nữa tình cảnh gia đình thế này, anh thật không có tâm trạng. Đợi vài hôm nữa ổn định, sẽ qua gặp giải thích với em ấy sau. 5 ngày sau Đan Trang cũng tới. Cô ta so với ngày thường vẫn không có gì khác biệt. Khuôn mặt trang điểm khá sải phấn, làm bật lên vẻ đẹp sắc sảo vốn có. Ngồi xuống bên cạnh anh, thì anh miễn cưỡng cười với cô. Em đến rồi. Anh có biết rằng nhìn anh càng ngày càng tiều tụy và gầy đi khiến em cảm thấy đau lòng. Chuyện của anh, làm ba em, làm mọi người rất mệt mỏi đó. Nếu như thật sự đau lòng, xin em hãy buông tha cho anh, cho em và cho cả Hoài nữa. Chuyện của anh và Hoài hẳn là em nói ra. Bản thân em luôn sợ cô đơn, thế nhưng lại đem lòng yêu một người thích tự do và ích kỷ. Anh chỉ nghĩ con bé đó, còn em thì sao? Thừa nhận trước kia không có tình cảm với anh, nhưng bây giờ thì có. Em không yêu anh, em chỉ đang lo cho cuộc sống tiền bạc kinh tế của em thôi. Em làm gì bên ngoài đâu phải anh không biết. Sợ chúng ta không nhất thiết phải diễn kịch, có đúng không? Thế anh đứng dậy phủi phủi tay áo ra ngoài hành lang hút thuốc. Đàn Trang đang ngồi ngây ngốc ở ghế chờ. Cô cắn chặt kẽ răng. Tôi sẽ không tha thứ cho các người. Các người cứ chờ nhận trừng phạt đi. Nghĩ vậy, khóe miệng của cô ta gợi lên một tia cười tàn nhẫn. Ánh mắt cũng là một mảnh băng lạnh. Thế anh cũng không hề biết. Một ngày trước đây, thời điểm Hoài chuẩn bị xuất viện đã có người tới tìm cô. Một cô gái trẻ tuổi đứng trước cửa phòng bệnh. Cô gái này cùng anh trai giống nhau như đúc, gương mặt tinh xảo, đôi môi khẽ mím, mang theo sự cố chấp và kiên trì. Cô gái mím chặt môi rồi cất tiếng nói. Em là Hoài có phải không? Chị là Lena, em gái của Thế Anh. Chị có chuyện muốn nói với em. Chị có thể vào ngồi xuống được không? Dạ, được ạ. Chị nghe nói em bị bệnh, Thế đã ổn hơn chưa? Có sao không? Thay mặt chị Đàn Trang xin lỗi em nha. Dạ, em không sao đâu chị. Chuyện cũng đã trải qua rồi. Dù có trách móc nhau thì cũng không làm được gì cả. Coi như đứa bé và em không duyên không phận chị ạ. Chị uống nước đi. Nước này là nước vối nóng. Em rất thích vị đắng của lá vối. Khi đưa vào miệng lại đặc biệt có vị ngọt mát. Nằm viện nhưng lúc nào cũng bắt bạn em là Tinh Tuyết đến nhà vặt cho vài cái lá vối tươi đấy. Nghe giọng điệu ôn hòa nhã nhặn của Hoài, Lena cũng dần dần ổn định tinh thần. Cô ta bắt đầu có một chút hiểu rõ vì sao anh trai mình lại thích người này. Thời gian cứ thế lóng động hồi lâu, yên tĩnh mà thanh bình. Chỉ cần ngồi ngây ngốc bên cạnh một cô bé này, liền cảm thấy an tâm. Lena tiếp tục nói. Anh thấy anh có vợ, em biết chứ? Em biết, anh ấy đã nói với em rồi. Chị cũng đã nhắc đến cái tên Đan Trang với em rồi mà. Nhưng mà hai người họ vẫn chưa ly hôn. Hai vẫn cười nhạt đáp. Em biết. Vậy thì tại sao? Em từ nhỏ đã không có người thân bên cạnh. Cuộc sống vẫn luôn có một mình. Bởi vậy thời điểm em đột nhiên ý thức được bản thân, có cảm giác kỳ lạ nào đó với Thế Anh, em mới có thể hoàn toàn không một chút kiêng dè tiếp cận anh ấy. Cũng chưa bao giờ áp chế cảm giác đó trong lòng cả. Em chẳng hề suy nghĩ đến vấn đề anh ấy đã có gia đình hay chưa. Sau đó biết anh ấy không hạnh phúc thì em lại càng thương xót anh ấy hơn. Nhưng cũng không có nghĩa là em mù quáng bất chấp tất cả để lao vào cuộc tình này. Đôi khi có phải không thích là không được, em hiểu không? Thích một người chính là thích. Có lẽ bắt đầu là từ cái nhìn đầu tiên, từ giây phút đầu tiên, cũng chẳng cần lý do, chỉ là nhìn thuận mắt liền nguyện ý tiếp cận thôi. Nhưng anh ấy đã có vợ, em không nghĩ như thế là phá hoại gia đình của anh ấy hay sao? Anh ấy cũng hơn em quá nhiều tuổi, khoảng cách tuổi tác và hoàn cảnh gia đình khác xa, hai người sẽ không có kết quả tốt đâu. Anh ấy lấy vợ là vì mọi người trong gia đình chị, không phải là vì anh ấy. Em không quan tâm đến tuổi tác hay bất cứ điều gì. Em và anh ấy theo năm tháng gặp gỡ tiếp xúc mà tích lũy lại, hóa thành một sự ràng buộc vô pháp dứt bỏ. Hơn nữa cũng không biết từ khi nào, còn người ấy đã muốn chiếm cứ một vị trí trọng yếu trong lòng của em, không sao chối bỏ được. Em xin lỗi, em sẽ không buông tay. Em có biết bố chị vì việc của hai người phải nằm viện cấp cứu sẽ chưa tỉnh lại, em có biết hay chưa? Điều này em... Còn Hoài ngẩn người. Chẳng trách mấy hôm nay Thế Anh lại không liên lạc cho nó, hóa ra là vì chuyện này. Vậy bác trai đã tỉnh lại chưa chị? Vẫn đang còn hôn mê. Bà chị cũng không thể sống lâu được. Chị xin em hãy rời xa anh Thế Anh, để bà chị sống an yên những ngày cuối đời đi. Em không thể nhẫn tâm nhìn người thân yêu nhất của Thế Anh vì chuyện của hai người mà chết có đúng không? Thử hỏi liệu rằng cuộc sống của hai người có hạnh phúc hay không? Hay là sau này sẽ ăn năn suốt những tháng năm còn lại? Em... Yêu một người không nhất thiết là ở bên cạnh người đó, mà được nhìn thấy người đó hạnh phúc, an yên, em có hiểu không? Lena đưa cho Hoài tấm ảnh gia đình năm người bọn họ chụp chung trong ngày cưới. Hạnh phúc luôn thoáng qua trong ánh mắt nó. Một nhà bốn người với nụ cười sáng lặng khiến nó cảm thấy bản thân đang làm một chuyện tội lỗi vô cùng. Bây giờ nó còn sắp khiến nhà người ta tan nát. Bất quá, cũng may hết thảy vẫn còn chưa muộn. Nó mỉm môi rồi cất tiếng. Thôi được rồi, em đồng ý với chị, em sẽ rời xa anh ấy. Cảm ơn em, cũng xin lỗi em, đừng trách chị. Nó lắc đầu, tách nước vối nóng thổi thổi lên từng lớp sương mù ảo. đôi mắt nó lại che giấu phía sau lớp sương mù đó, không thể xác định được màu sắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net